Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ra tay. Trương Bách Nhân ở không nhanh không chậm moi lông, nhìn nữ nhân trưởng quỹ ôm than đá đi ra, thở hồng hộc đổ mồ hôi đầm đìa đi tới trước người mình. Hầu Bàn giật mình bưng tới một chậu thanh thủy, Trương Bách Nhân khuôn mặt non nớt, da thịt trắng noãn phảng phất là một cái tiểu ác ma giống như, làm cho đại sảnh mùi máu tanh ngút trời. Nhìn trước mắt một màn mọi người làm sao nhìn thế nào cảm giác quỷ dị. Đem kền kền rửa sạch đặt ở trên vĩ nướng, Trương Bách Nhân chậm rãi châm đốt than củi. Lúc này trong đại sảnh theo trước hán tử kia một câu, chẳng lẽ này khách sạn bên trong có bảo vật. Nháy mắt đại đường bầu không khí trở nên quỷ dị. Chư vị, bây giờ bên ngoài dã thú thành đám vây khách sạn, chúng ta sinh cơ duy nhất chính là đồng tâm hiệp lực, chu diệt phía ngoài dã thú. Đừng dã thú không có giết xong, chúng ta chính mình đấu tranh nội bộ, cuối cùng là một lưỡng bại câu thương thành bên ngoài bầy thú khẩu phần lương thực điểm tâm. Nữ nhân trưởng quỹ mị nhãn như tơ, nhưng lúc này mị trong mắt tựa hồ có điện quang lấp lóe, gọi người liếc nhìn không tự chủ được hạ thấp đầu. Đại sảnh bầu không khí lần thứ hai vắng lặng, chỉ có ngoại giới dã thú đè nén gào thét không ngừng, tựa hồ đang cực lực áp chế cái gì, phảng phất không ngừng thị uy. Trương Bách Nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt thiết kiếm trong tay, đối với mọi người cũng không thèm nhìn tới, không nhanh không chậm hướng về kền kền trên người giải gia vị. Hôm qua ông cháu lúc này đi tới Trương Bách Nhân bên người, một đôi mắt nhìn vĩ nướng, thanh tú mũi giật giật, khắp khuôn mặt là hy vọng. Tiểu ca ca, này liệp ưng thịt nướng có thể thực là không tồi. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, kéo xuống đến một chiếc bắp đùi, đưa cho tiểu cô nương. Sau đó chính mình kéo khối tiếp theo bắp đùi, ung dung thong thả ăn. Mặc kệ bên ngoài có cái gì đại địch, đều phải ăn no bụng. Ăn no cái bụng mới có sức lực giết chết kẻ địch, mà không phải bị tươi sống chết đói. Trương Bách Nhân thịt nướng công phu đúng là không sai, kinh ngạc mùi vị nồng đậm, ăn liền gọi người không nhịn được. Người tiểu quỷ này tay nghề ngược lại không tệ. Nữ nhân trưởng quỹ vươn tay ra kéo xuống một chiếc cánh vai, đặt ở trong miệng tinh tế nhai nhai. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh tựa hồ hóa giải không khí sốt sắng. Nhìn trên giá màu vàng óng du uông uông thịt nướng, trong đại sảnh mấy trăm hán tử cũng không nhịn được bắt đầu tìm kiếm than đá, tụ tập cùng một chỗ nhổ lông thiêu đốt. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh mùi thơm phân tán, truyền vào sân, xa xa trên ngọn núi lớn, hai người quần áo đen ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, khoác trên người che kín áo tơi đấu bồng, một đôi mắt nhìn phía dưới khách sạn, xa xa nghe trong gió tản ra mùi thịt. Một người áo đen nói, bọn họ trải qua đúng là tự tại, nam tử nói là khiết đan lời, vậy thì cho bọn họ thêm chút nguyên liệu. Một cái khác trong tay nam tử xuất hiện một chiếc kỳ quái sáo dọc, nhân ra sáo dọc đều là thẳng, cây sáo của hắn nhưng cong queo uốn lượn, đạo đạo phù văn điêu khắc. Ô, từng trận quái dị làn điệu vang lên, chỉ thấy bầy thú sao động, không ngừng rít gào gào thét, chỉ một thoáng đụng vỡ khách sạn cửa lớn, trực tiếp nhào vào khách sạn. Khách sạn bên trong võ giả không phải là ngồi không, đặc biệt là như vậy thường thường cất bước ở ngoài. Trong tay mang theo cương đao võ giả, lực có mấy trăm cân hơn 1000 cân, như là dịch cốt võ giả thậm chí có thể hàng long phục hổ. Đại thành võ giả mặc dù là hổ báo cũng phải đi vòng. Tăng, từng đạo trắng như tuyết ánh đao lấp lóe. Con cọp nháy mắt bị phân giải, ở phía sau sài sói cũng là băm thành tám mảnh. Trương Bách Nhân ngồi ở đại sảnh ngay chính giữa không nhanh không chậm ăn thịt nướng. Ông lão nhìn Trương Bách Nhân, bên ngoài đã bị bầy thú bao vây, ngươi định làm như thế nào? Giết. Trương Bách Nhân dừng một chút, nuốt xuống trong miệng thịt nướng. Một đêm xung phong, bên trong cung điện thi thể chồng chất như núi. Không phải là người thi thể, mà là sói trùng hổ báo. Nhiều người sức mạnh lớn, thịt nướng, chém giết. Tất cả mọi người không phải người ngu, phối hợp lại cũng hiểu ngầm. Chư vị, hổ cốt, xài lang da lông cũng đều là đồ tốt. Ngày xưa mọi người nghĩ đi săn, đều phải chạy đến rừng sâu núi thẳm mạo hiểm tìm kiếm. Bây giờ sói trùng hổ báo đưa tới cửa. Này hổ cốt có thể làm dịch cốt, dịch cân thuốc, xài lang da lông triều đình quyền quý cũng là rất thích thú. Đều có thể bán cái giá cao. Đây là đưa tới cửa bạc A, nữ nhân trưởng quỹ ở phía sau mặt vì mọi người bưng trà cũng nước. Âm thanh truyền khắp đại điện, nữ nhân bất luận vào lúc nào, phụ nữ đều là gia vị dược tề. Một trận xung kích, bầy thú tay trắng trở về. Trương Bách Nhân lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn đông phương từ từ bay lên không điểm điểm tử quang. Trong mắt mang theo một luồng không rõ say sưa. Theo lan can, ông lão cùng bé gái đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Đầy trời chim tước tấn công mà đến, chỉ là chưa tới gần, cũng đã biến thành thi thể, rơi sủi cảo một loại rơi ở trên mặt đất. Thật là bá đạo kiếm ý, ông lão nhẹ nhàng thở dài. Loại này bá đạo kiếm ý, lão phu cuộc đời ít thấy, dùng cái gì nhìn ra được là kiếm ý, mà không phải pháp thuật thần thông. Trương Bách Nhân nhìn trên mặt đất không ngừng chất đống thi thể. Ông lão sững sờ, trực giác mà thôi, sắc trời dần dần tỏa ánh sáng. Đại địa có thể thấy rõ ràng, phóng tầm mắt nhìn đếm không hết sói trùng hổ báo ở bên ngoài xoay quanh. Chậm chạp không chịu ly khai, ngoại giới một đoàn loạn, bầy thú chém giết lẫn nhau, để lại thi thể đầy đất. Chi, nhọn tiếng địch truyền đến, liền gặp bầy thú tránh ra một con đường. Hai bóng người chậm rãi đến, một cái cưỡi con cọp, một cái cưỡi báo tử từ xa xa đi ra, dừng ở khách sạn ngoài cửa lớn. Người ở bên trong nghe, giao ra quân cơ mật chiếu, tha cho các ngươi bất tử, như là dám to gan tiếp tục gắng chống đối. Nói tới chỗ này, một người khác cười gằn, các ngươi liền cho đàn thú khi bữa sáng đi. Lời nói sứt sẹo, nhưng trong đại sảnh mọi người nhưng nghe rõ. Quân cơ mật chiếu, cái gì quân cơ mật chiếu? Náo loạn nửa ngày mọi người đều là bị liên lụy vào. Các hạ, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Này cái gì quân cơ mật chiếu chúng ta nghe đều chưa từng nghe tới. Ngươi nhưng hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nghĩ đem chúng ta cho hổ ăn báo. Thật là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, căn bản cũng không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Đừng nói là không biết quân cơ mật chiếu, coi như là thật sự có quân cơ mật chiếu, đó cũng là ta đại tùy quân cơ mật chiếu. Há cho ngươi đẳng ngoại tộc chia sẻ. Một cái râu quai nón đại hán đứng lên, quát mắng ngoại giới hai người. Hai người kia cười lạnh, khách sạn bên trong mọi người chửi bậy. Chính là, ngươi phải tìm quân cơ mật chiếu, ngươi trực tiếp tìm kiếm là được rồi. Đem chúng ta dắt kéo đi vào làm gì? Ta nghe người ta nói khiết đan khấu quan. Hai người này chẳng lẽ là khiết đan chó săn, lại muốn nửa đường cướp giật ta đại tùy quân cơ mật chiếu? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Đây là ta quan nội nơi, há cho ngoại tộc ngang ngược. Lại có người nổi giận nói. Trong lúc nhất thời khách sạn bên trong thảo phạt thanh âm không ngừng. Trương Bách Nhân chậm rãi xoa xoa trường kiếm, nhìn bên người ra tôn nhị người. Các ngươi đi trong phòng ẩn núp. Này hai cái người khiết đan đều là cao thủ. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân cất bước đi xuống thang lầu, không nhanh không chậm đến đại điện trước cửa. Mặt không thay đổi nhìn đối diện người khiết đan, tốc độ cũng không phải chậm. Còn có người đây, tất cả đi ra đi. mấy cái rác rưởi liền quân cơ mật, chiếu bảo hiểm tất cả hộ tống không tốt sớm đã. Bị ta này những này sói sài hổ báo, một cái khiết đan hán tử cười ha ha. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn hổ báo trên hai người, trường kiếm vượt ở bên hông, bàn tay run lên, một cái màu vàng óng sáng loáng dây thừng từ trong tay áo khoan ra. Phảng phất là roi một loại ở trên không bên trong đánh xuất đạo đạo âm bạo nổ. Sau đó không ngừng hướng về chung quanh sói trùng hổ báo quật đi. Lại đem khốn tiên thằng trở thành roi. Trương Bách Nhân cũng là thiên cổ tới nay duy nhất cái này một phần. Võ đạo đối mặt với bầy thú, căn bản là không chiếm được ưu thế. Ở tinh vi võ đạo cũng phải bị cắn khối tiếp theo thịt đến. Trừ phi là Vu Câu La như vậy cường giả, một trường đem không khí đánh thành trạng thái lỏng, phảng phất là tiểu bom giống như, mới có thể không sợ này bầy thú. Roi dài lướt qua, gân xương gảy, vô số sài lang hổ báo một tiếng kêu rên nháy mắt lùi về sau. Chu Tiên kiếm khí bị Trương Bách Nhân lấy khốn tiên thằng đánh vào dã thú trong cơ thể. Dính đến chết ngay lập tức sát liền tổn thương. Nhìn bề ngoài không ra bất kỳ vết thương, nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hết thảy bị quất trúng sói trùng hổ báo đã hồn phách không biết tung tích, biến thành người sống đời sống thực vật. Tình cảnh này nhìn đến bên trong cung điện mọi người đều là sững sờ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này tiểu bất điểm thủ đoạn cao cường, bầy thú trong lúc nhất thời lại không vào được thân. Chỉ thấy cái kia bầy thú rít gào kêu rên, sáng loáng khốn tiên thằng tựa hồ có chứa quái dị uy nghiêm. Dây thừng bao phủ xuống, bầy thú nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Đại tùy quân cơ bí phủ đốc Quý Đồ Long, quả thật là thật tài tình, không hổ là trong thiên hạ trẻ tuổi nhất đốc quý, thỏa đặc hướng quyền quý vừa ý. Đáng tiếc ngươi tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng, lại làm người ta chó săn. Thật sự là đáng tiếc ngươi tốt đẹp tiền đồ, một cái đấu bồng người tiếc hận nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.